One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 980, chương 642, tiên tri ám chỉ. Hắc hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Đang lúc này liền nhìn thấy tại Hakuen ngay phía trước thình lình ngưng tụ ra một đoàn năng lượng vật chất. Cái này đoàn năng lượng vật chất nhìn giống như là một đoàn màu tím nhạt mê vụ bình thường. Mà tại mê vụ trung ương thì là một đôi lóe ra hào quang màu tím mắt nhìn. Cái này giống như là một cái vô hình vô sắc ác ma. Mà hắn nói phát ra tới thanh âm, chính là Mao Gia Ha thanh âm. Đây là Mao Gia Ha hóa thành huyễn ảnh. Hakuen trong nháy mắt cũng đã phản ứng lại. Đáng giận người xâm nhập. Hào hào cảm thụ ta hư không lực lượng a. Ngươi sẽ vì ngươi vừa rồi hành vi nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Mao Gia Ha đi theo căm hận nói. Vậy thì tới đi. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ lực lượng của ngươi còn có thể bộc phát đến trình độ nào. Hakuen lạnh lùng đi theo đáp lại một tiếng. Sau một khắc, Mao Gia Ha huyễn ảnh biến mất. Bốn phía trong hư không sao trời đã đi theo phát ra ong ong tiếng vang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đụng phải dẫn dắt lực lượng. Ám ảnh kinh hoàng, đây là Mao Gia Ha tuyệt kỹ thành danh, làm vì tiên tri hư không. Không biết có bao nhiêu cường đại hư không sinh vật đều tại một chiêu này chi mười hạ vẫn diệt. Đúng vậy, nơi này thoạt nhìn là từ huyễn tượng tạo thành, nhưng lại là bắt nguồn từ chân thực. Ầm ầm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Khoảng cách Hakuen cách đó không xa một khối ngôi sao to lớn liền đi theo nhanh chóng chuyển tiến. Đến gần, đồng thời ầm ầm hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút. Sau một khắc liền nhìn thấy hắn trực tiếp trùng điệp một quyền hướng phía đạo này hóa thành lưu. Quang bình thường sao trời ngang nhiên oanh kích tới. Oanh! Trong không khí không khỏi bạo phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Tại Hakuen lực lượng cường đại chấn động phía dưới, viên này ngôi sao to lớn liền đã hoàn toàn vỡ ra. Chỗ nào nghĩ đến, bốn phía trong hư không càng nhiều sao trời đã đi theo nhanh chóng lưu chuyển mà ra. Lấy tốc độ cực nhanh cùng lực lượng ngang nhiên phát động. Hô hô, theo những ngôi sao này lưu chuyển, vô số gió lốc đều nhanh nhanh bộc phát ra tràng diện nhìn mười phần hỗn loạn. Lúc này liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp một cái lắc mình. Tại những ngôi sao này trùng kích phía dưới, cả người hắn tốc độ lưu chuyển thật nhanh, trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh ngang nhiên hướng phía bốn phía phát động mà đi. Phanh, phanh, tại viêm lực lượng cường đại trùng kích phía dưới. Một viên tiếp lấy một viên tinh thần thiên thạch liền đi theo vỡ ra. Trong hư không nhìn giống như là diễm hỏa không ngừng lưu chuyển. Lộ ra mười phần sáng chói. Không thể không nói Mao Gia Ha một chiêu này bên trong ẩn chứa lực lượng đích thật là mạnh mẽ phi. Thường, với lại tại cái này mấy trăm cây em bên trong khu vực bên trong cùng lấy phun trào lưu tinh quá nhiều. Quá dày đặc. Đến cuối cùng thậm chí chỉ có thể nhìn thấy vô số đấu khí đi theo nhanh chóng bộc phát. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động. Hakuen hít sâu một hơi. Vào lúc này liền nhìn thấy từ thân thể của hắn bên trong đã nhanh nhanh đi theo phun ra khí tức. Cường đại lực lượng, thánh quang phun trào. Ầm ầm, lực lượng cường đại đi theo nhanh chóng di chuyển. Đại thẩm phán. Ầm ầm, tại thời khắc này Hakuen trực tiếp phát động cường đại thẩm phán lực lượng. Ầm ầm, lại là một tiếng. Hakuen ầm vang chấn động. Mấy trăm cây em bên trong thế mà đều đi theo toàn bộ bao trùm lên màu trắng thánh quang lực lượng. Oanh, oanh, lập tức liền nhìn thấy những lực lượng này đều ầm vang đi theo nhanh chóng vỡ ra. Trong đó sinh ra to lớn lực trùng kích lượng thậm chí đều đem hết thảy trước mặt đều triệt để chôn. Vui, một viên tiếp lấy một viên tinh thần thiên thạch bạo liệt. Nhìn yếu ớt không chịu nổi, cái gì? Bên trong hư không Mao Gia Ha Tại nhìn thấy màn này thời điểm cả người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Lộ ra vô cùng đạo cùng không thể tin. Hakuen thực lực, thế mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Cái kia còn thế nào chơi? Ầm ầm, vô số đấu khí nhanh chóng phát động, để cho người ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Mà đợi đến đại thẩm phán lực lượng hoàn toàn tiêu tán ra thời điểm. Mấy trăm cây em bên trong hư không, đã lại không tinh thần thiên thạch. Xì kéo, Mao Gia Ha chỗ cấu thiết đi ra huyễn tưởng cũng bị to lớn trùng kích. Cho nên hoàn toàn nứt toác ra. Xoạt xoạt, vô số mảnh vỡ bay múa. Viêm Mộ Địa mở to mắt. Theo hắn lấy đại thẩm phán nhất cử kích phá Mao Gia Ha ám ảnh kinh hoàng về sau. Bốn phía hết thảy đều đã khôi phục thái độ bình thường. Có thể nhìn thấy, bốn phía tinh thần thiên thạch đều vẫn tồn tại. Hoàn toàn không có ở đại thẩm phán lực lượng hạ đụng phải biến hóa gì. Trên thực tế, vừa rồi đã phát sinh tại ám ảnh kinh hoàng bên trong cục diện cũng không phải là hoàn toàn đến từ huyễn tưởng. Có thể lý giải thành là Mao Gia Ha nương tựa theo mình hư không chi lực tới một lần, thâu thiên hoán. Nhật, đúng vậy, thông qua thâu thiên hoán nhật đến đem Hakuen trong thời gian ngắn để vào đến một cái hoàn toàn. Nhất trí song song hư không thế giới bên trong, ý đồ hủy diệt Hakuen. Đáng tiếc là, Hakuen thực lực so với hắn tưởng tượng đều cường đại hơn nhiều lắm. Không thể không thừa nhận. Thực lực của ngươi hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của ta. Mao Gia Ha thân ảnh từ trong hư không lại lần nữa ngưng tụ đi ra. Hắn nhìn lên trước mặt Hakuen. Cả người phảng phất đã từ loại kia căm hận trong trạng thái thanh tỉnh lại. Vượt qua ngươi tưởng tượng 580 đồ vật. Còn có rất nhiều. Hakuen lạnh lùng nói ra. À, phải không? Mao Gia Ha lành lạnh cười một tiếng. Mặc dù ta không biết ngươi đi vào dị giới lỗ sâu bên trong mục đích là cái gì. Ta chỉ muốn nói, hư không thế giới vĩnh viễn so với ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn cùng kinh khủng. Vô luận tiếp xuống ngươi là có hay không sẽ chôn vùi trong tay ta. Ngươi cuối cùng vận mệnh kết luận, liền là tử vong, tại cực hạn trong sự sợ hãi nghênh đón cuối cùng tử vong. Nghe đến đó thời điểm Hakuen không khỏi trong lòng hơi động. Hắn híp mắt, nhìn về phía Mao Gia Ha trong đôi mắt đã nhiều một tia dị dạng hào quang. Nhìn, trong cái thế giới này tựa hồ có đồ vật gì tồn tại. Hakuen lạnh lùng nói ra. À, vậy cái này liền xem chính ngươi có hay không thực lực. Mao Gia Ha tại nói xong câu đó về sau. Cả người hắn không khỏi lại lần nữa âm vang bạo phát ra một cỗ hơi thở hết sức mạnh lực lượng. Âm âm, cùng lúc đó, trước mặt Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Sau đó cực nhanh hướng phía Mao Gia Ha phương hướng lại lần nữa cực nhanh trùng kích mà qua. Tốc độ của hắn lộ ra phi thường tấn mãnh. Âm âm, chỉ là... Còn không có đợi đến Hakuen trùng kích đến Mao Gia Ha trước mặt thời điểm. Từ thân thể của hắn bên trong đi theo nhanh chóng khuấy động đi ra. Để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.